Bí mật quả chuông. Tống Trào có Hắc Bao Công, Đường Triều Võ Hậu, Địch Công Anh Hùng. Bí mật quả chuông là tác phẩm thứ 5 trong bộ tiểu thuyết trinh thám quan án viết về Địch Nhân Kiệt, vị thần thám danh tiếng lẫy lừng triều đường dưới thời Võ Tắc Thiên trị vì. Năm 668, Địch Công được điều chuyển làm huyện lệnh của Phổ Dương, một trấn huyện Bình Yên. Trên mảnh đất trù phú này, những tội ác hiếm hoi đều được xét xử công minh, trừ một vụ án dở dang mà vị huyện lệnh tiền nhiệm để lại. Nhi nữ một tiểu thư nghèo ở phố Bán Nguyệt bị cưỡng gian rồi sát hại. Chân tướng hung thủ đã rõ, nhưng y hết mực kêu oan, nhờ đôi trăm vàng bị mất cắp, liệu Địch Công có thể lật án giải oan? Trong trấn có một Phật tự nức tiếng gần xa vì bức tượng Phật Bà Quan Âm vô cùng linh nghiệm. Nữ nhân muốn đến cầu tự, tất sẽ toại nguyện. Là Phật Bà ban lòng từ bi hay ngôi chùa đang che giấu bí mật động trời? Lương gia và Lâm gia ban đầu là thông gia thân thiết, sau vì lòng ghen ghét đố kỵ mà họ Lâm trở mặt hãm hại cả nhà họ Lương. Đỉnh điểm của mối cừu hận đẫm máu này được giấu kín trong một quả chuông đồng. Liệu rằng nỗi oán thù chất chồng suốt 20 năm có thể được hóa giải một cách thỏa đáng? Tự: tiệm đồ cổ gặp ngay kỳ vật, nhìn tấm gương nhớ tới tiền nhân. 6 năm vụt qua đi kể từ ngày ta từ bỏ nghiệp buôn trà đang thịnh mà phụ thân truyền lại, chuyển về sống tại Trang Viên, ở nơi ẩn cư yên tĩnh này. Cuối cùng ta đã có thể chuyên tâm vào thú tiêu khiển yêu thích, chính là sưu tập những kỳ vật từng đóng một vai trò trong lịch sử xử án. Đại Minh là một triều đại trật tự và thanh bình, cho nên rất hiếm khi những hành vi bạo lực xảy ra. Do đó, để tìm thấy những vụ án bí ẩn được các vị đại nhân sáng suốt giải quyết một cách tài tình, ta đã phải lục tìm về quá khứ, hăng say tìm kiếm. Ta đã tập hợp được một bộ sưu tập đáng kể, thư tịch ghi chép những vụ án nổi tiếng, hung khí được dùng trong những vụ mưu sát ghê sợ. Bộ dụng cụ phá khóa cổ của những kẻ đào tường khoét vách ngày nào và biết bao những vật lạ khác gắn liền với lịch sử tội ác. Một trong những vật báu nhất của ta là tấm đường kinh mộc bằng gỗ mun, trên đó khắc một bài thơ tứ tuyệt như sau. Là quan án phải mang tâm phụ mẫu, coi dân như con, giúp kẻ khốn cùng. Dẫu chức trách là trừng phạt nghiêm minh, phòng ngừa cái ác mới là sứ mệnh. Những văn thư ký lục xưa xác minh rằng Địch Công đã sử dụng tấm mộc này khi thăng đường xử án, còn bài thơ đó có nhiệm vụ luôn nhắc nhở ngài nghĩ về nghĩa vụ linh thiêng với nước, với dân. Bài thơ trên được trích dựa vào trí nhớ, chứ di vật ấy thì ta không còn giữ nữa. Biến cố khủng khiếp xảy ra vào mùa hè vừa qua buộc ta phải từ bỏ hoàn toàn cái thú nghiên cứu tội nhân này, cùng bộ sưu tập liên quan đến những tội ác đẫm máu thời xưa. Hiện tại, ta bắt đầu sưu tập đồ sứ men ngọc. Thú tiêu khiển yên bình này phù hợp với bản tính ôn hòa của ta hơn nhiều. Tuy nhiên, ta vẫn phải làm cho xong một việc trước khi có thể sống thanh thản. Đó là phải làm sao rũ bỏ hoàn toàn những nỗi ám ảnh vẫn thường quấy rầy giấc ngủ mỗi đêm. Để giải thoát bản thân khỏi những cơn ác mộng, ta buộc phải tiết lộ những bí mật lạ lùng mà mình đã phát hiện theo một cách kỳ lạ. Chỉ khi đó, ta mới có thể vĩnh viễn quên đi biến cố tai hại suýt làm ta phát điên. Vào một sớm thu đẹp trời như buổi sáng hôm nay, khi ngồi trong phương đình ngoài hoa viên, khoan khoái ngắm nhìn vẻ duyên dáng của hai nàng ái thiếp đang hối hả đưa những ngón tay thon dài chăm nơm khóm hoa cúc, ta mới dám hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy. Hôm ấy là ngày 9 tháng 8, một ngày đã khắc dấu mãi mãi trong ký ức ta. Trời về chiều làm cái nóng trở nên oi bức khó chịu, ta cảm thấy bực dọc và quyết định lên kiệu đi dạo. Khi phu kiệu thưa hỏi đi đâu, ta trả lời không cần suy nghĩ, đến Hoàng Long. Đó là một hiệu bán đồ cổ nằm ngay trước cổng miếu Khổng Tử. Viên trưởng quỹ họ Liễu là một nam nhân ranh mãnh và hám của, nhưng gã biết nghề của mình và thường tìm được cho ta những món đồ kỹ nghệ thú vị thuộc về một vụ án xưa. Ta đã bao lần vui thú tại cửa hiệu, lúc nào cũng đầy ắp vật báu của gã. Hôm ấy, khi bước vào Hoàng Long, ta chỉ thấy Viên Cối Kế. Y ra bảo là ông chủ thấy trong người không được khỏe và đang ở trên lầu, tại căn phòng trưng bày những cổ vật quý báu nhất. Thế là ta lên gác. Liễu Chưởng Quỷ vì bị đau đầu nên đã đóng hết cửa sổ, ngăn bớt cái nóng ngột ngạt từ bên ngoài. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, căn phòng vốn quen thuộc với ta bỗng trở nên kỳ lạ, thậm chí có vẻ thù địch. Phản ứng của ta là muốn ra về ngay tức khắc, nhưng nghĩ đến lò lửa đang đợi bên ngoài, tức thì ta quyết định ngồi lại một lát, trong lúc chờ Viên Chưởng Quỷ chỉ cho xem vài vật tầm thường lạ mắt. Ta ngồi xuống chiếc ghế bành, cầm quạt Long Vũ, quạt lấy quạt để. Hôm nay cửa hiệu soàn xỉnh này chẳng có gì đáng để trình lão gia xem, họ Liễu cúi đầu nói. Tuy nhiên, sau khi đảo mắt xung quanh, gã bước tới góc phòng lấy ra một bộ gương có chân đế sơn đen rồi đặt nó trước mặt ta. Sau khi đã phủi bụi xong, ta mới thấy đó là một bộ gương thường được các quan viên dùng khi đội ô sa. Tấm gương bạc được gắn trên một chiếc hòm vuông, căn cứ vào những vết rạn trên lớp sơn mài, có thể đánh giá rằng bộ gương này đã có từ lâu đời. Tuy nhiên, nó không phải là của hiếm và không có giá trị lớn lắm dưới con mắt của những người sành sỏi. Bỗng nhiên, để ý thấy những chữ nhỏ bằng bạc khảm trên khung gương, ta cúi sát người và phát hiện ra dòng chữ: Tài sản của địch huyện lệnh, Phổ Dương. Ta cố kiềm giữ tiếng reo vui, bộ gương này thuộc về địch thần thám nổi danh. Theo các văn tịch lưu trữ thì khi địch đại nhân làm huyện lệnh của Phổ Dương thuộc phủ Kim Hoa, ngài đã gỡ rối ít nhất 3 vụ án bí hiểm với sự sáng suốt phi thường. Tiếc thay, chi tiết của những kỳ tích này đã không được bảo toàn cho đến ngày nay. Địch không phải là một họ phổ biến, cho nên bộ gương này chắc chắn là của vị huyện lệnh danh tiếng kia. Không còn cảm giác mệt mỏi do nóng bức nữa, thâm tâm ta tràn ngập vui sướng. Sự dốt nát đã không để cho Liễu Chưởng Quỷ nhận ra. Đây là di vật của vị thần thám giỏi nhất đã từng sống vào đường triều thịnh vượng. Cố làm ra vẻ dửng dưng, ta ngã người ra ghế bành và yêu cầu họ Liễu mang trà tới. Gã vừa xuống lầu là ta vội đứng bật dậy để xem xét chiếc gương. Khi mở ngăn kéo chiếc hòm dùng làm đế gương, ta tìm thấy một chiếc mũ vải đen gấp gọn, loại mũ của các huyện lệnh. Ta thận trọng dỡ chiếc mũ vải lụa móc ra, một lớp bụi rơi xuống từ các đường mai. Trừ một số lỗ thủng do mối xong thì có thể nói chiếc mũ vẫn còn lành lặn. Tay run run, ta kính cẩn cầm chiếc mũ mà địch huyện lệnh từng đội trong các phiên thăng đường. Chỉ có Hoàng Thiên mới biết được tại sao ta lại bị cái ý nghĩ ngông cuồng xúi dục đội cái mũ quý giá ấy lên mái đầu không xứng đáng của mình. Ta liếc mắt soi vào gương để xem trong mình ra sao. Thời gian đã làm xỉn lớp bạc trán gương, cho nên thoạt đầu ta chỉ thấy trong gương một bóng hình mờ nhạt. Nhưng bỗng nhiên, những đường nét hiện rõ ràng, ta nhận thấy một bộ mặt xa lạ có vẻ mệt nhọc đang chăm chú nhìn mình bằng con mắt cháy bỏng. Đúng lúc đó, một tiếng sấm nổ đinh tai, căn phòng tối sầm lại, ta cảm giác như bị rơi xuống một vực thẳm không đáy, mất hết mọi khái niệm về không gian và thời gian, ta bắt đầu trôi nổi giữa những đám mây dày đặc, mà dần dần chúng biến thành hình người. Ta mơ hồ nhận ra bóng dáng của một thiếu nữ lõa thể đang bị tấn công bởi một nam nhân không trông rõ mặt. Ta muốn lao tới cứu nữ nhân bất hạnh kia, nhưng không tài nào nhấc chân nổi. Ta muốn kêu cứu, nhưng chẳng cất nổi thành tiếng. Thế là ta lại bị cuốn vào một chuỗi các biến cố khủng khiếp khác. Lúc này phải chịu bất lực đứng nhìn, sau đó phải chịu cảnh tra tấn đau đớn. Khi ta đang chìm đắm dần trong một hồ nước đọng hôi thối, có hai nữ nhân duyên dáng, nơm như hai ái thiếp chạy lại cứu ta. Nhưng đúng lúc ta sắp nắm được tay các nàng, thì một luồng nước mạnh lại cuốn ta đi. Ta quay cuồng trong xoáy nước sủi bọt và bị kéo dần vào vực thẳm, rồi dần chìm nghiễm trong dòng xoáy khủng khiếp ấy. Sau đó, bỗng nhiên, ta thấy mình bị ép kín trong một ngăn tối chật hẹp, trong khi một vật nặng ghê gớm từ từ đè xuống cơ thể. Ta lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, hòng thoát khỏi cái khói nặng nề không thể chịu đựng được ấy, nhưng vô ích. Ta dò dẫm sờ soạng, nhưng chỉ sờ thấy một vách ngăn kim lại hoàn toàn nhẵn nhụi. Nhưng đúng lúc ta sắp chết ngạt, thì sức ép bỗng buông ra, ta vội vã hít lấy hít để luồng không khí trong lành. Tuy nhiên, đến khi muốn cử động, ta bỗng hoảng sợ nhận ra mình bị ghì chặt xuống đất, chân tay bị kéo giang, cổ tay và cổ chân đều bị trói bằng dây chảo dày, đầu dây mất hút trong làn xương xám xịt. Ta cảm thấy dây trói kéo căng, tứ chi đau đớn không bút nào tả xiết, một nỗi kinh hoàng không tên xiết lấy tim ta. Chợt hiểu ra mình sắp sửa bị xé xác, ta thét lên đầy thống khổ, rồi ta choàng tỉnh khỏi cơn mê. Ta thấy mình vẫn đang ở cửa hiệu đồ cổ, trong tư thế nằm dài trên sàn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quỳ bên cạnh là viên trưởng quỹ đang hốt hoảng gọi tên ta. Chiếc mũ đen cũ kỹ đã văng khỏi đầu và nằm giữa những mảnh gương vỡ nát. Họ liễu đỡ ta ngồi lên ghế bành, trong khi ta vẫn chưa hết cơn run rẩy. Sau đó, gã kề chén trà vào tận môi cho ta uống. Gã giải thích rằng, ban nãy khi vừa xuống nhà lấy ấm trà thì nghe có tiếng sấm nổ vang trời, theo sau là một trận mưa như trút nước. Gã vội vàng trở lên lầu để đóng cửa sổ và thấy ta đã ngã sõng xoài trên sàn nhà. Ta im lặng một lúc lâu, nhấm nháp từng ngụm trà thơm. Sau đó, ta kể cho liễu trưởng quỹ nghe một câu chuyện vu vơ, nói dối rằng mình hay bị choáng bất ngờ. Thế rồi, ta nhờ gã gọi kiệu và ra về trong cơn mưa như thác đổ. Mặc dù đám phu kiệu đã cẩn thận che kiệu bằng tấm giấy dầu, nhưng ta vẫn ướt như chuột lội khi về tới nhà. Đầu đau dữ dội, toàn thân mệt lả, ta vội đi nằm ngay. Chính thê hốt hoảng vội đi mời thầy thuốc, khi ông ta đến thì thấy ta đang mê sảng. Trong suốt 6 tuần, ta ở trong tình trạng sống dở chết dở. Phu nhân khẳng định rằng nhờ nàng nhiệt thành cúng vái và thắp hương hàng ngày tại miếu Hoa Đà mà ta đã qua khỏi cơn bệnh. Riêng ta thì cho rằng sở dĩ bản thân hồi phục nhanh chóng như vậy là nhờ hai nàng thiếp ngày đêm thay nhau túc trực bên giường, cho ta uống thuốc theo đơn của một vị đại phu tài giỏi. Cuối cùng, khi ta lại sức và có thể ngồi dậy được, đại phu muốn nghe ta kể lại những gì đã xảy ra ở cửa hiệu Hoàng Long. Ta không muốn nhớ lại chuyện ấy nên chỉ nói rằng mình bị choáng đột ngột. Đại phu tỏ vẻ nghi ngờ nhưng không gặng hỏi gì thêm. Đến khi cáo từ, ông ta mới dửng dưng nhận xét rằng chứng sốt đau đầu như thế này thường xảy ra khi chạm phải một vật dụng cũ từng gắn bó mật thiết với những khoảnh khắc chết chóc khủng khiếp. Những vật như vậy tỏa ra ám khí độc hại và gây nguy hiểm cho đầu óc người nào mó vào chúng. Khi vị đại phu thông thái đã rời đi, ta liền cho gọi viên quản gia vào. Ta ra lệnh cho lão đóng gói bộ sưu tập những di vật về tội ác vào 4 hòm lớn để gửi cho bá nhạc. Mặc dù phu nhân không ngớt lời khen bá phụ, nhưng trên thực tế, lão hoàng này là một kẻ bị ổi thích gây chuyện kiện tụng. Ta viết một bức thư vô cùng nhã nhặn gửi kèm theo tạ lễ, thông báo rằng ta muốn biếu lão toàn bộ kho sưu tập này để tỏ lòng thành kính sâu sắc đối với sự hiểu biết thấu đáo của lão về dân luật và hình luật. Ta cũng phải thú nhận rằng mình vẫn còn căm thù họ Hoàng lắm. Kể từ khi lão dùng thủ đoạn gian trá nhằm chiếm của ta một mảnh đất đẹp, ta khao khát mong lão khi xem xét bộ sưu tập của ta sẽ vớ phải một di vật chết chóc đem lại cho lão một biến cố tai ác chẳng kém gì biến cố ta đã gặp tại cửa hiệu đồ cổ. Giờ đây, ta sẽ cố kể lại mạch lạc những sự kiện mà mình đã trải qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đội chiếc mũ của địch nhân kiệt. Ta dành cho độc giả độ lượng, quyền quyết định, xem câu chuyện về ba tội ác xa xưa được ta phát giác một cách khác thường đáng tin tới mức nào, hay đó chỉ là những chuyện do bộ óc quay cuồng trong cơn sốt tưởng tượng ra. Ta không bỏ công tham khảo văn tịch đời Đường để xác minh, bởi vì như đã tuyên bố ở trên, ta đã hoàn toàn từ bỏ thú tiêu khiển này. Những vật phẩm mang đầy ám khí ấy không còn lôi cuốn ta nữa, vì hiện giờ ta đang thích thú chuyên tâm sưu tập những món đồ sứ men ngọc thanh nhã thuộc đời Tống. Hồi 1. Ngày đầu nhậm chức tại Phổ Dương, Địch Công bắt tay xử án mạng. Sáng nay, Địch Công vừa đến nhậm chức tại nhiệm sở mới là huyện Phổ Dương. Mãi đến chiều tối, ông vẫn còn ngồi trong thư phòng phía sau công đường, nghiên cứu án quyển và ký lục được lưu trữ của huyện. Hai giá nến đồng soi sáng án thư ngổn ngang văn thư, ánh sáng lung linh nhảy múa trên bộ áo thụng gấm xanh và chiếc mũ vải đen láng bóng. Thỉnh thoảng, ông lại vuốt bộ râu dài, nhưng không bao giờ ngưng đọc quá lâu. Ngồi sau một chiếc bàn nhỏ hơn, đặt đối diện với án thư, lão Hồng cũng đang xem xét tập án quyển. Hồng Lượng là một lão nhân hơi gầy, râu càm và ria mép lơ thơ bạc trắng, mặc áo thụng nâu đã phai màu và đội chiếc mũ chỏm nhỏ bé. Nhận thấy trống sắp điểm canh ba, lão liếc mắt sang bóng hình cao lớn của chủ. Buổi trưa, lão đã nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng huyện lệnh thì không hề chợp mắt suốt cả ngày hôm nay. Dù biết thể trạng của địch công vẫn như sắt, lão vẫn không khỏi lo lắng. Thuở trước, Hồng Lượng từng theo hầu gia phụ Địch Nhân Kiệt và chăm bẩm Địch thiếu gia từ tấm bé. Sau, lão Hồng lại theo chân thiếu gia lên kinh thành ứng thí. Cho đến khi ông được bổ nhiệm làm huyện lệnh, lão cũng theo chủ nhân rời khỏi kinh, đi bôn ba khắp các trấn huyện. Phổ Dương là nhiệm sở thứ ba của ông. Suốt nhiều năm nay, Hồng Lượng đóng vai trò quân sư tâm phúc của địch công. Ông có thể bàn bạc tất cả khó khăn trong cuộc sống cá nhân và trong công sự với lão mà không cần kiêng dè gì. Huyện lệnh đã bổ nhiệm lão làm sư gia tại phủ nha, chủ yếu để cấp cho Hồng Lượng một chức vụ chính thức. Vừa dở tập văn thư, lão Hồng vừa nghĩ đến ngày lao động mệt nhọc mà địch công vừa trải qua. Sáng nay, khi địch huyện lệnh cùng đoàn tùy tùng gồm ba vị phu nhân và các tiểu thiếu gia, nô bộc đến Phổ Dương, ông liền tới ngay khách sảnh, trong khi gia quyến tiếp quản nội trạch nằm ở phía bắc nha phủ. Tại đây, cùng với sự giúp đỡ của quản gia, đại phu nhân trông coi việc chuyển đồ và bắt đầu sắp xếp trạch viện. Địch công không còn thời gian để đi xem tân trạch. Trước tiên, ông phải tiếp nhận dấu quan từ tay Phùng huyện lệnh, người tiền nhiệm của mình. Xong buổi bàn giao ấy, ông bắt đầu xem qua nhân lực thường trực của nha phủ, từ chánh lục sự, bộ đầu đến cai ngục và đội ngũ bộ khoái. Đến trưa, ông chủ trì một bữa tiệc thịnh soạn để bái biệt Phùng huyện lệnh, sau đó tiễn vị đồng liêu cùng đoàn tùy tùng ra tới tận cổng thành theo đúng lễ thường. Khi quay về, địch công tiếp những thân hào nhân sĩ của Phổ Dương đến mừng ông tới nhậm chức. Ăn vội vã bữa tối tại thư phòng xong, địch công lại bắt đầu xem xét văn thư án quyển của nha phủ. Các lục sự sốt sắng đem lên từ kho lưu trữ những tập văn thư được đựng trong học bọc da. Sau vài canh giờ, ông cho họ lui, còn mình thì vẫn chưa muốn đi nằm. Cuối cùng, buông tập văn thư vừa xem hết xuống, địch công ngã người trên ghế, rồi vui vẻ nhìn sang lão bọc trung thành. Thế nào, lão cùng ta làm một chén trà chứ, lão Hồng? Ông mỉm cười. Lão Hồng vội vàng đi lấy ấm trà, trong khi lão châm trà thì địch công lên tiếng. Ông trời đã ban bao nhiêu phước lành cho trấn huyện Phổ Dương. Chỗ văn thư ký lục này cho thấy nơi đây là một mảnh đất màu mỡ, mùa màng bội thu, bách tính không biết đến hạn hán lục lội là gì, được xây dựng bên bờ sông lớn chảy từ bắc xuống nam. Phổ Dương có địa thế đặc biệt thuận lợi, tàu thuyền thường ra vào bến cảng ở mạn Tây Môn Trấn, du khách qua lại không ngớt, việc giao thương buôn bán không thể chê vào đâu được. Đây cũng là một nơi giao giữa con sông và kênh đào, nguồn cá vô cùng dồi dào, tạo nguồn sống cho dân nghèo. Sự có mặt của đại quân danh cung cấp một lượng khách ổn định cho các quán xá và cửa hiệu, giúp thương nghiệp phát triển. Như vậy, làm bách tính có cuộc sống sung túc và mãn nguyện, sẵn sàng nộp thuế đúng hạn. Cuối cùng phải nói tới vị tiền nhiệm của ta, Phùng huyện lệnh. Ông ấy rõ ràng là một người tài ba và nhiệt tình. Mọi văn thư đều được giải quyết và sắp xếp theo trật tự, ngày nào xong ngày ấy. Nét mặt của lão Hồng trở nên tươi tỉnh. Chúc mừng đại nhân, những khó khăn mà chúng ta gặp phải tại Hán Nguyên luôn làm lão phu lo lắng cho sức khỏe của ngài. Vuốt bộ râu cằm lưa thưa, lão Hồng nói tiếp. Xem xét qua chỗ ký lục gốc của nha phủ, lão phu nhận thấy thi thoảng nơi này mới xảy ra một vụ án, và những tội ác hiếm hoi ấy đều được xét xử công minh. Chỉ còn một vụ án mạng cưỡng gian mà Phùng đại nhân đã phá giải trong vài ngày. Khi xem án quyển, đại nhân sẽ thấy chỉ còn vài chi tiết vụn vặt phải giải quyết nữa thôi. Địch công cau mày. Đôi khi, những chi tiết vụn vặt lại làm nảy sinh những vấn đề lớn. Hãy kể cho ta nghe vụ việc đi. Lão Hồng nhún vai. Bẩm đại nhân, cũng chẳng phải chuyện gì quá phức tạp. Nhi nữ của tiểu thương bán thịt họ Tiêu bị sát hại trong buồng riêng. Nghiệm thi cho thấy đây là một vụ cưỡng gian. Cuộc điều tra phát hiện ra nạn nhân có tình nhân là một tú tài họ Vương. Tiêu gia buộc y tội giết người. Sau khi Phùng huyện lệnh xác minh lời khai của nguyên cáo và nghe các nhân chứng khai báo, sự việc trở nên rõ ràng. Họ Vương chính là kẻ sát nhân, nhưng y không chịu nhận tội. Phùng đại nhân đã dụng hình với nghi phạm. Tiếc thay, y đã ngất xỉu trước khi kịp công khai, nên Phùng huyện lệnh chưa hoàn tất được vụ án. Kẻ sát nhân giờ đang bị giam trong nhà lao, ta đã có đủ chứng cứ để hành hình y, nên trên thực tế, vụ án coi như đã kết thúc. Địch Công trầm ngâm một hồi, tay vuốt râu, ra chiều nghĩ ngợi, sau đó mới cất lời. Ta muốn nghe vụ án này kỹ hơn, Lão Hồng à. Lão Hồng thuẫn mặt ra, ngập ngừng đáp. Bẩm, sắp sửa nửa đêm rồi, đại nhân nên đi nghỉ, chúng ta còn nhiều thời gian để xem xét vụ án. Huyện lệnh lắc đầu. Dù lão chỉ kể ngắn gọn, nhưng ta thấy câu chuyện có vẻ mâu thuẫn lạ lùng. Sau khi xem xét mấy văn thư công vụ hành chính này, một vụ án chính là cái ta cần để tẩy sạch đầu óc. Lão hãy uống nốt chén trà, rồi lấy tư thế thoải mái mà bẩm báo chi tiết cho ta. Lão Hồng rất hiểu tính chủ, thế là với vẻ mặt phục tùng, lão tra cứu mấy trang án quyển rồi bắt đầu tường trình. Cách đây đúng 10 ngày, trưa ngày 17 tháng này, một tiểu thương hàng thịt tên là Tiêu Phúc Hán đã chạy đến nha phủ kêu khóc trước Phùng huyện lệnh. Họ Tiêu có một hàng thịt nhỏ bán tại phố Bán Nguyệt, nằm ở phía tây Nam Trấn. Có ba nhân chứng đi cùng gã, gồm Viên Trương Tuần, họ Cao, của khu phố phía Nam, Thợ Mai, họ Long, ở hộ đối diện với nhà Tiêu Phúc Hán, Viên Lý Chính, họ Đổng, của phường Nam Môn. Họ Tiêu cáo tú tài Vương Hiến Tông lên công đường, y là một tú tài nghèo đang chuẩn bị cho khoa cử, sống gần hàng thịt nhà gã. Tiêu Phúc Hán khẳng định họ Vương đã bóp cổ nhi nữ duy nhất của mình là Thuần Ngọc tại chính khuê phòng nàng ta và ăn cắp một đôi trăm vàng. Theo họ Tiêu, Vương Tú Tài đã gian díu với Thuần Ngọc từ 6 tháng nay. Tội ác được phát hiện khi người ta không thấy Tiêu cô nương xuống dọn dẹp nhà cửa như thường lệ. Cái gã họ Tiêu này, Địch Công ngắt lời, hoặc là một kẻ ngu đần, hoặc là một tên vô lại tham lam, làm sao mà gã có thể cho phép nhi nữ tiếp đón một nam nhân ngay tại trong nhà mình được, chẳng trách án mạng đã xảy ra. Lão Hồng lắc đầu phản đối. Bẩm đại nhân, không phải vậy đâu, những lời họ Tiêu nói lại khiến sự việc được phơi bày theo cách hoàn toàn khác. Hồi 2, phố Bán Nguyệt, Lão Hồng thưa chuyện, lời huyện lệnh, kinh ngạc lắm thay. Huyện lệnh khoanh tay giấu dưới ống tay áo thụng. Ta nghe đây. Bẩm đại nhân, chỉ sau khi án mạng xảy ra thì Tiêu Phúc Hán mới tường tỏ về đức hạnh của nhi nữ. Lão Hồng kể tiếp. Khuê phòng của Thuần Ngọc cũng chính là căn gác xếp trên kho chứa đồ đằng sau cửa hàng. Căn gác xếp này cũng được dùng làm bồn giặt giũ và may vá. Vì Tiêu gia không đủ giàu để thuê nô bộc, nên thê nhi của Tiêu Phúc Hán phải quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà. Theo lệnh của Phùng đại nhân, nha phủ đã tiến hành thử nghiệm. Tại buồn thiếu nữ, dù cho sai nha có lớn tiếng thế nào, trong buồn họ Tiêu hay những nhà xung quanh đều không nghe thấy động tĩnh gì. Về phần Vương Tú Tài, y vốn là con cháu danh gia đất Kinh Kỳ, nhưng song thân đều đã mất. Do xích mích với thân thích, y không còn nơi nương tựa lẫn một xu dính túi. Họ Vương đang chuẩn bị thi hội và sống chật vật nhờ việc gõ đầu rẽ cho các hộ tiểu thương xung quanh. Lão Thợ Mai họ Long đã để y thuê căn gác xếp trên cửa tiệm của mình nằm đối diện với hàng thịt. Họ Vương trở thành tình nhân của Thuần Ngọc khi nào? Thưa, y phải lòng Tiêu cô nương cách đây khoảng 6 tháng. Đôi trai gái quyết định bí mật tâm tình tại khuê phòng của nàng. Vương Tú Tài thường đến trước nửa đêm, leo qua cửa sổ vào phòng, rồi lại lén lút ra về trước khi trời sáng. Lão Long đã nhanh chóng phát hiện ra bí mật tệ hại này, bèn nghiêm khắc quở trách Vương Tú Tài, còn dọa sẽ mách Tiêu Phúc Hán biết chuyện. Huyện lệnh gật đầu đồng tình, Lão Thợ Mai hành sự rất đúng. Lão Hồng tham khảo tập án quyển trước mặt rồi nói tiếp. Họ Vương rõ ràng là tên vô lại xảo trá, y quỳ phục dưới chân Lão Long mà quả quyết rằng Mình và Tiêu cô nương yêu nhau chân thành, rồi y thề thốt sẽ cưới cô nương xinh đẹp ấy ngay sau khi thi đỗ. Khi ấy, thân phận đã thay đổi, y sẽ hạ lễ rước dâu và cho tân nương một mái nhà nghiêm chỉnh. Nhưng nếu bí mật bị phát giác ngay bây giờ, người ta sẽ không cho y ứng thí và tất cả những ai liên quan đều sẽ bị bẻ mặt. Lão Long biết họ Vương là một tú tài chăm chỉ và chắc chắn y sẽ đỗ cao vào mùa thu này. Hơn nữa, khi nghĩ rằng một vị danh gia công tử, một mệnh quan triều đình trong tương lai lại chịu chọn một cô nương khu phố nghèo làm thê tử, lão cũng thấy mát lòng mát dạ. Chỉ vài tuần nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp bằng một hôn lễ. Thế nên, lão hứa với đôi trai gái là sẽ giữ kín bí mật này. Nhưng để chắc chắn Thuần Ngọc không phải là một cô nương lẳng lơ, lão Long đã để ý theo dõi nhà họ Tiêu. Lão thề rằng thiếu nữ không gặp gỡ một thanh niên nào khác ngoài Vương Tú Tài. Y là người duy nhất lẻn được vào buồng của nàng. Huyện lệnh uống một ngụm trà nhỏ rồi cất giọng gay gắt. Có thể đúng là thế, nhưng Thuần Ngọc, Vương Hiến Tông và Lão Long đều xử sự thật đáng chê trách. Thưa, Phùng Đại Nhân cũng nhấn mạnh đến điểm này. Lão Hồng nhận xét, Phùng Đại Nhân hết sức phê phán hành vi tòng phạm của Lão Long và sự lơ là của Tiêu Phúc Hán. Sáng ngày 17, khi lão thợ mai hay tin về vụ sát hại Tiêu cô nương, tình cảm tốt đẹp dành cho họ Vương liền biến thành nỗi căm ghét tột độ. Lão vội chạy sang nhà họ Tiêu để báo chuyện gian díu của Tiêu cô nương với chàng Tú Tài. Đây là nguyên văn lời lão Long. Thật khốn nạn cái thân thảo dân vì đã nhắm mắt làm ngơ trước hành vi bỉ ổi của hai đứa. Tiểu tử họ Vương kia đã lợi dụng chuyện đó để thỏa mãn dục vọng thấp hèn. Khi Thuần Ngọc năn nỉ Tình Lan cưới mình, y đã giết chết thiếu nữ và lấy đi hai chiếc trăm vàng hòng kiếm được một thê tử giàu có hơn. Phát điên lên vì tuyệt vọng và tức giận, Tiêu Phúc Hán liền sai người đi tìm Cao Trương Tuần và Đổng Lý Chính. Ba người hội ý một lát rồi đi đến nhất trí, thủ phạm chỉ có thể là Vương Tú Tài, thế là họ cáo y lên công đường. Thế còn Vương Tú Tài? Địch Công hỏi, y có bỏ trốn không? Không ạ, y chịu cho bắt giữ mà không kháng cự gì. Sau khi nghe họ Tiêu trình báo, Phùng huyện lệnh liền sai bốn bộ khoái đi bắt Vương Tú Tài. Họ thấy y vẫn đang say ngủ trong buồng, mặc dù trời đã về chiều, bộ khoái liền lôi y đến công đường để nghe lời cáo buộc của Tiêu Phúc Hán. Tì cả hai khủy tay xuống mép bàn, Địch huyện lệnh thốt lên. Ta đang tò mò muốn biết lời biện giải của Vương Tú Tài đây. Lão Hồng lục tìm trong án quyển, đọc lướt qua một lượt rồi đáp. Bẩm đại nhân, tên vô lại này chỉ có một bản biện giải, cải chính. Địch huyện lệnh giơ tay ngăn lại. Ta muốn nghe nguyên văn lời y, hãy đọc ký lục cho ta nghe. Lão Hồng sửng sốt nhìn chủ, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lão đổi ý và cất giọng đọc phần lời khai đã được lục sự chép lại. Tiểu sinh hổ thẹn khôn cùng, khom gối quỳ trước huyện lệnh đại nhân. Tiểu sinh đã mắc phải một tội lỗi đáng chê trách nhất, đó chính là quyến rũ một nữ tử trong sạch và giữ mối quan hệ bí mật với nàng. Xin đại nhân hiểu cho, căn gác xếp của tiểu sinh trong ra phố Bán Nguyệt. Từ nơi ở, tiểu sinh có thể nhìn thấy cửa sổ khuê phòng của Ngọc Nương, thường xuyên được chiêm ngưỡng những đường cong đầy đặn và dịu dàng của thiếu nữ mỗi khi chải tóc. Chẳng bao lâu, trong thâm tâm, tiểu sinh quả quyết rằng sẽ không cưới ai khác ngoài nàng. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu như tiểu sinh quyết tâm đợi đến khi đề tên trên bảng vàng rồi mới thực hiện ý định. Khi ấy, thân phận mới sẽ cho phép tiểu sinh mời bà mối xe duyên đem xính lễ đến gặp phụ thân Ngọc Nương để hỏi nàng làm thê tử. Nhưng than ôi, một ngày nọ, tiểu sinh gặp Ngọc Nương dưới cửa tiệm nhà họ Tiêu. Tiểu sinh không thể không bắt chuyện với nàng. Thế rồi với vẻ ngây thơ, nàng đã cho tiểu sinh hiểu tình cảm của tiểu sinh đã làm lòng nàng rung động. Đáng ra, tiểu sinh phải là người dẫn dắt cô nương trong trắng ấy đi theo con đường chính trực. Thay vào đó, tiểu sinh lại khơi lên khát khao trong lòng bằng dục hỏa của chính mình. Đôi bên tiếp tục gặp gỡ và chẳng bao lâu sau, tiểu sinh đã thuyết phục được Ngọc Nương cho mình tới khuê phòng thăm nàng. Đến ngày hẹn, tiểu sinh đợi tới khuya mới bắt thang trèo vào qua cửa sổ. Bẩm huyện lệnh đại nhân, tiểu sinh phải thú nhận bản thân đã vô cùng hạnh phúc trong vòng tay nàng, niềm vui mà hoàng thiên chỉ cho phép tiểu sinh được hưởng thụ trong đêm tân hôn. Than ôi, cứ như lửa được chất thêm củi, dục vọng của tiểu sinh càng cháy càng bùng, tiểu sinh đòi gặp nàng thêm một lần nữa, rồi thêm nhiều lần nữa. càng ngày càng thường xuyên, vì lo sợ canh phu hay một khách bộ hành muộn nào đó nhìn thấy chiếc thang. Tiểu sinh đã thuyết phục Ngọc Nương buộc một băng vải trắng vào chân giường rồi buông nó qua cửa sổ. Ở bên dưới, tiểu sinh sẽ giật băng vải trèo lên. Bất cứ ai không biết đều tưởng đây là khăn áo phơi bị bỏ quên. Địch Công đấm mạnh tay xuống bàn, ngắt lời Lão Hồng. Tên vô lại gian ngoa. Ông giận dữ thốt lên, y bắt chước những mánh khóe đê tiện của phường trộm cắp và lũ bất lương, thật là bại hoại. Bẩm đại nhân, họ Vương quả là một kẻ hèn hạ, Lão Phu xin đọc tiếp lời khai của y. Nhưng một hôm, Long Bá đã phát hiện ra bí mật của tiểu sinh, là người đứng đắn, Long Bá đã dọa sẽ mách chuyện cho Tiêu Phúc. Than ôi, tiểu sinh thật mù quáng, không nhận ra lời khuyến cáo đó là do Hoàng Thiên đưa xuống. Tiểu sinh đã xin Long Bá giữ kín chuyện này và nhận được sự đồng ý. Thế là mọi chuyện cứ thế tiếp diễn trong gần 6 tháng. Sau đó, Hoàng Thiên quyết định không dung túng cho kẻ đã phạm phải điều luật linh thiêng nữa, đồng thời trừng phạt cả Ngọc Nương vô tội lẫn kẻ khốn nạn này. Đáng ra tối ngày 16, tiểu sinh phải đến gặp nàng tại khuê phòng Tiêu gia. Nhưng chiều hôm ấy, Dương Phổ, một vị đồng học và cũng là hảo hữu của tiểu sinh đến gặp. Dương huynh trò chuyện rằng thân phụ vừa gửi tiền nhân dịp sinh thần huynh ấy nên muốn mời tiểu sinh đi ăn mừng tại tửu lâu Ngũ Vị ở Bắc Môn Thành. Trong bữa ăn, tiểu sinh đã uống nhiều rượu. Khi chia tay Dương Phổ, tiểu sinh đã say mềm. Thế là tiểu sinh quyết định về nhà ngủ khoảng một canh giờ cho giả rượu trước khi gặp Ngọc Nương. Nhưng tiểu sinh say đến nỗi không nhận ra đường về. Sáng nay, trước khi mặt trời mọc, tiểu sinh tỉnh rượu thức giấc, đã thấy mình nằm giữa bụi gai trong đống đổ nát của một ngôi nhà cũ. Tiểu sinh phải cố sức để đứng lên, bởi vì đầu óc hãy còn nặng. Sau đó, tiểu sinh khó nhọc lần mò ra đường lớn về nhà, leo thẳng lên buồng riêng rồi ngủ thiếp ngay. Chỉ đến khi bộ khoái đến tìm tiểu sinh mới biết số phận khủng khiếp của vị hôn thê tội nghiệp. Hồng Sư Giang ngừng đọc một lúc, sau đó nhìn sang huyện lệnh, khinh bỉ rằng: Đại nhân hãy nghe lời kết của kẻ đạo đức giả này. Nếu đại nhân bắt tiểu sinh phải chịu cực hình vì tội lỗi phóng đảng đối với Ngọc Nương bất hạnh, gián tiếp gây ra cái chết cho nàng, thì tiểu sinh tuyệt không dám chối. Điều đó sẽ giải thoát cho tiểu sinh khỏi nhân gian đầy tuyệt vọng này. Nhưng để trả thù cho cái chết của Ngọc Nương, vì cả danh dự dòng họ, tiểu sinh buộc phải lấy hết sức kêu to rằng mình không phải là người sát hại Ngọc Nương. Lão Hồng đặt án quyển lên bàn, vừa gõ ngón trỏ vừa giải thích. Thưa, ý đồ của họ Vương quá rõ ràng, chính là nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của Vương Pháp. Y nhấn mạnh đến tội dụ dỗ dân nữ nhưng lại cương quyết phủ nhận việc giết hại nữ tử ấy. Y biết rõ tội dụ dỗ dân nữ nặng nhất chỉ bị phạt 5 trượng, nhược bằng nhận tội sát nhân, y sẽ chịu một án tử đầy thổ thẹn trước mắt bàn dân thiên hạ. Hồng gia sư nhìn chủ nhân, chờ đợi một lời bình phẩm, huyện lệnh im lặng, nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Phùng huyện lệnh đã nói gì sau khi nghe lời khai này? Lão Hồng xem một trang giấy khác rồi đáp. Phùng huyện lệnh không hỏi Vương Tú Tài điều gì trong buổi thăng đường ấy mà bắt đầu cho điều tra luôn. Quả là một hành động khôn ngoan, Địch Công tán đồng. Lão đọc cho ta nghe ký lục về khám vấn hiện trường và kết luận của Ngộ Tác. Lão Hồng mở tiếp tập án quyển. Vâng, thưa đại nhân, mọi chi tiết đã được ký lại. Phùng huyện lệnh cho các thuộc hạ đến Tiêu gia ở phố Bán Nguyệt. Tới nơi, họ thấy trên giường là một thi thể khỏa thân của một cô nương tầm 19 tuổi. Thể trạng nàng khỏe mạnh, nhưng đầu tóc rối tung và nét mặt rúm ró đáng sợ. Nệm nằm, vắt ngang thành giường, gối nằm lăn lóc trên sàn, có một tấm vải trắng dài và nhàu nát được buộc một đầu ở chân giường. Hòm y phục bị mở tung, gần giường có một cái chậu gỗ lớn và một gối tro thảo mộc. Trên chiếc bàn nhỏ kê nơi góc phòng là một tấm gương bị rạn, ngoài ra còn một chiếc ghế đẩu nằm đổ cách giường không xa. Thủ phạm để lại dấu vết nào không? Bẩm đại nhân, không ạ. Bộ khoái chỉ tìm thấy một tập thư tình đều lấy thêm danh Vương Hiến Tông. Tiêu cô nương giữ chúng cẩn thận trong ngăn kéo bàn dù nàng không biết đọc. Sau khi nghiệm thi, Ngộ Tác tuyên bố nạn nhân tử vong do bị bóp cổ. Cổ nàng có hai vết tím bầm, những vết dập, ứ sưng xuất hiện khắp ngực và hai cánh tay, cho thấy Thuần Ngọc đã chống cự quyết liệt. Cuối cùng, một số dấu hiệu cho phép kết luận rằng nàng đã bị cưỡng gian trước hoặc trong lúc bóp cổ. Hồng Sư Gia lướt nhanh đoạn cuối tập án quyển và nói tiếp. Bẩm, trong những ngày tiếp theo, Phùng huyện lệnh xác minh tỉ mỉ mọi lời khai của nhân chứng. Cho qua, Địch Công ngắt lời. Ta tin là Phùng huyện lệnh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách đầy trách nhiệm. Lão hãy điểm lại những điều cơ bản thôi, chẳng hạn như thư sinh tên Dương Phổ kia đã nói gì. Thưa đại nhân, Dương Phổ đã xác nhận mọi chi tiết của câu chuyện, nhưng anh ta không tin là họ Vương say khướt khi ra về. Họ Dương đã dùng cụm từ hơi chết choáng, cần phải nói thêm là Vương Tú Tài không nhớ mình đã ngủ gục ở chỗ nào. Y có mấy vết xước trên mặt và vài vết rách ở má, nhưng giải thích đó là do mình ngã vào bụi gai. Phùng huyện lệnh dành ra 2 ngày để lục soát tỉ mỉ chỗ ở của họ Vương và những nơi mà y có thể giấu đôi trăm vàng nhưng không thấy gì. Tiêu Phúc Hán đã vẽ lại 2 chiếc trăm ra mảnh giấy kèm theo. Lão Hồng cầm tờ giấy mỏng dâng cho huyện lệnh. Thủ công thật tài tình, Địch Công nhận xét. Hình con nhạn bay thật là tinh xảo. Theo Tiêu Phúc Hán, 2 chiếc trăm này là nữ trang gia truyền, thê tử của gã cất giữ chúng trong hòm đã lâu, vì phu thê họ Tiêu nghĩ rằng chúng đưa đến bất hạnh cho người đeo. Nhưng cách đây mấy tháng, Thuần Ngọc đã xin mẫu thân 2 chiếc trăm này, Tiêu thị chiều theo nhi nữ vì không dư giả tiền mua trang sức khác cho nàng. Tội nghiệp, huyện lệnh buồn rầu lẩm bẩm. Sau một lát im lặng, ông hỏi, thế Phùng huyện lệnh đã đi đến kết luận như thế nào? Ngày hôm kia, Phùng huyện lệnh xem xét toàn bộ kết quả điều tra. Sau đó, Phùng đại nhân tuyên bố mặc dù không tìm thấy trăm vàng ở chỗ họ Vương, nhưng điều đó không giúp gì cho y, vì rất có thể y đã kịp cất giấu kỹ càng. Ngài ấy công nhận rằng bản tự biện hộ của họ Vương có vẻ mạch lạc, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên khi một tú tài học hành đàng hoàng bịa ra được một câu chuyện đáng tin như vậy. Ngài bác bỏ giả thiết cho rằng vụ án mạng này là do một tên đạo chích gây ra. Ai cũng biết ở phố Bá Nguyệt chỉ có các tiểu thương nghèo sinh sống, mà giả sử có trộm thì hắn sẽ tìm cách đột nhập vào cửa hàng hoặc vào nhà kho, chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện trèo lên gác xếp. Mọi lời khai, kể cả lời khai của họ Vương, đều chứng minh những cuộc hẹn chỉ có đôi trai gái và lão Long biết mà thôi. Lão Hồng nhìn chủ nhân, mỉm cười nói thêm. Bẩm đại nhân, lão thợ mai đã gần thất thập, quá già yếu đến nỗi không ai có thể nghi ngờ là thủ phạm. Địch Công gật đầu rồi hỏi. Phùng huyện lệnh đã luận tội như thế nào, đọc chính xác cho ta nghe. Lão Hồng cúi đầu đọc to, khi bị cáo tiếp tục khẳng định mình vô tội, huyện lệnh đại nhân đập kinh mộc đường quát. Bản quan biết rõ sự thật, khi ra khỏi quán Tửu Lâu, ngươi đã đến thẳng nhà họ Tiêu, rượu cho ngươi can đảm, tuyên bố ngươi đã chán nàng và muốn bỏ nàng. Thế là cãi vã xảy ra, Tiêu Thuần Ngọc chạy ra ngoài đi gọi phụ mẫu, ngươi tìm cách ngăn nàng lại. Cuộc vật lộn đã khiến ngươi động sát niệm, thế là ngươi đã cưỡng gian rồi bóp chết nàng. Thực hiện xong hành vi bỉ ổi này, ngươi đã lục tung rương y phục của Tiêu Thuần Ngọc và lấy đi 2 chiếc trăm vàng, hòng làm mọi người tin rằng thủ phạm là một tên đạo chích. Hãy nhận tội đi. Sau khi đọc nguyên văn lời Phùng huyện lệnh, Lão Hồng lại kể tóm tắt vụ việc. Vương Tú Tài vẫn khăng khăng mình vô tội, Phùng huyện lệnh liền sai bộ khoái đánh y 50 trượng, nhưng đến trượng thứ 30 thì họ Vương ngất đi, ngã lăn ra đất. Khi người ta cho y ngửi giấm để tỉnh lại, y trở nên ngay dại. Thế là huyện lệnh phải tạm dừng cuộc điều tra. Ngay tối hôm đó, Phùng đại nhân nhận được lệnh thay đổi nhiệm sở. Tuy vậy, ngài vẫn phê lại vài dòng vào cuối bản luận tội. Đưa ta xem. Lão Hồng mở tờ giấy đặt trước mặt huyện lệnh. Địch Công cầm tờ giấy đưa sát lên và đọc to. Tội danh của Vương Hiến Tông đã xác thực. Sau khi tội nhân cung khai thì xử trảm răng đe. Lạc Khoảng. Phùng Duy, huyện lệnh Phổ Dương. Địch Công thông thả cuộn tờ giấy lại, sau đó cầm ngọc trụy chặn giấy, nhẹ nhàng tung nó trên tay một lúc lâu. Lão Hồng đứng trước bàn nhìn chủ nhân với vẻ tò mò. Huyện lệnh bỗng nhiên đặt ngọc trụy xuống bàn rồi đứng lên, nhìn thuộc hạ của mình tuyên bố. Phùng huyện lệnh là một người khôn khéo và chu đáo, ta cho rằng sở dĩ ông ta phán đoán hấp tấp như lần này là sơ suất bởi thời hạn thay đổi nhiệm sở. Nếu có thời gian thông thả điều tra, chắc chắn ông ấy sẽ đi đến một kết luận khác. Vẻ sửng sốt của Lão Hồng làm huyện lệnh mỉm cười, ông vội nói thêm. Vương Tú Tài là một thanh niên dại dột, ta đồng ý là y thiếu bản lĩnh và xứng đáng nhận một bài học, nhưng y không sát hại Tiêu Thuần Ngọc. Lão Hồng mở miệng định nói, nhưng huyện lệnh giơ tay ngăn lại. Ông tiếp tục, ta sẽ không tiết lộ thêm trước khi xét hỏi những người có liên quan đến vụ án và xem xét nơi xảy ra án mạng. Ngày mai, ta sẽ tường trình lại phiên thăng đường buổi chiều. Khi ấy, lão sẽ hiểu tại sao lại đi đến kết luận như vậy. Bây giờ là giờ gì rồi? Bẩm đại nhân, đã quá nửa đêm từ lâu rồi. Lão Phu cho rằng những lý lẽ chống lại họ Vương là không thể bác bỏ được. Ngày mai, khi đầu óc minh mẫn hơn, Lão Phu sẽ xem lại án quyển một lần nữa. Lão Hồng khẽ lắc đầu, rồi cầm giá nến đến, chuẩn bị soi đường cho địch công về trạch viện ở phía bắc Nha Phủ, nhưng huyện lệnh đặt tay lên cánh tay lão. Đừng bận tâm đến ta, đêm đã quá khuya rồi, đừng làm cả nhà thức giấc. Hôm nay ai cũng mệt mỏi, kể cả lão. Thôi, lão hãy về đi ngủ đi, còn ta sẽ ngủ tại đây, ngay trên tràng kỷ. Đi đi. Hồi 3, đệ nhất phiên thăng đường Phổ Dương, nghe Đào Cam thuật lại tin đồn. Sáng hôm sau, khi Hồng Lượng đem bữa ăn sáng đến cho huyện lệnh, thì thấy ông đã rửa mặt mũi xong xuôi. Địch công và vội hai bát cơm gạo lứt nóng hổi với mấy cọng dưa muối, uống thêm một chén trà thật nóng. Rồi khi những tia nắng đầu tiên rọi vào cửa sổ, thì lão Hồng tắt nến, giúp huyện lệnh mặc quan bào gấm xanh. Huyện lệnh hài lòng nhận thấy, gia nhân đã đem gương đến và đặt trên bàn. Ông mở ngăn kéo lấy mũ, đội lên đầu, rồi cẩn thận sửa lại hai chiếc cánh chuồng bằng the đen. Trong khi đó, lính canh đã mở hai cánh cổng đóng đinh đồng Gia Phủ. Mặc dù còn sớm, nhưng ngoài cổng đã có nhiều dân chúng đứng đợi. Vụ sát hại Tiêu Thuần Ngọc đã khiến cả thị trấn yên bình dậy sóng. Họ tò mò không biết vị huyện lệnh mới sẽ xét xử vụ án này ra sao. Ngay khi bộ khoái Oai Phong đánh ba tiếng còng, lập tức đám đông ùa vào công đường. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía bục xử án cuối phòng, nơi kê chiếc án phủ gấm đỏ, chờ đợi sự xuất hiện của tân huyện lệnh. Viên chánh lục sự đặt những thứ huyện lệnh cần đến lên bàn. Ở bên phải là quan ấn của huyện lệnh cùng hộp mực dấu, giữa bàn là hai chiếc nghiên dùng để mài mực đỏ và mực đen, cùng hai chiếc bút lông dành cho hai loại mực. Cuối cùng, ở bên trái bàn là mẫu giấy văn thư dành cho lục sự làm nhiệm vụ ký lục. Trước bục là hai hàng bộ khoái đứng quay mặt vào nhau, mỗi hàng ba người. Họ cầm gậy, cầm xích, cầm cùm và tất cả những món đồ nghề lũng củng thuộc phạm vi chức trách. Đứng cạnh bục và hơi tách ra một chút là viên bộ đầu. Cuối cùng, tấm màn được vén ra, địch công xuất hiện. Ông ngồi vào ghế bành đồ sộ, Hồng Sư Gia đứng bên cạnh. Huyện lệnh đưa tay vuốt nhẹ bộ râu, nhìn khắp lượt đám đông chật kín công đường, cầm kinh đường mộc gõ xuống bàn tuyên bố. Phiên thăng đường buổi sáng bắt đầu. Mọi người thất vọng khi thấy ông không cầm bút đỏ, điều đó có nghĩa là ông sẽ không sai cai ngục đưa tù nhân ra xét xử. Địch công chỉ đòi viên chánh lục sự đưa xem sổ sách và thông thả giải quyết vài vấn đề về ngân sách, lệnh cho viên bộ đầu lại gần để cùng ông xem xét sổ lương của nhân lực trong Nha Phủ. Ông nghiêm khắc liếc nhìn viên bộ đầu, sẵn giọng hỏi, ở đây thiếu một sâu tiền, ngươi hãy giải thích rõ cho ta. Viên bộ đầu ấp úng không biết ăn nói ra sao. Khoản tiền đó sẽ được khấu trừ vào lương bổng của ngươi, địch công nói. Sau đó, huyện lệnh ngã người trên ghế, vừa nhấp từng ngụm trà, vừa đợi xem có ai muốn thưa kiện không. Rồi, không thấy người nào lên tiếng, ông gõ kinh đường mộc, tuyên bố phiên thăng đường kết thúc. Ngay khi huyện lệnh rời bục xử án, bước vào phòng trong, đám đông liền ồ lên thất vọng. Thôi, các ngươi đi đi, toán bộ khoái quát lên. Các ngươi đã được xem những gì cần xem, giờ hãy đi về để bọn ta làm việc. Sau khi đám đông giải tán, viên bộ đầu nhổ toẹt xuống đất rồi lắc đầu ra vẻ buồn rầu. Y quay sang bảo đám thuộc hạ trẻ hơn. Tốt nhất là tìm cách khác để kiếm sống thôi, còn ở cái Nha Phủ khốn nạn này thì chẳng bao giờ kiếm được đồng tiền dư dật nào đâu. Ta đã phục vụ 3 năm cho Phùng đại nhân và vẫn phải báo cáo thường xuyên cho ông ta. đang hy vọng sẽ không gặp phải những ông huyện lệnh tỉ mẩn như thế nữa. Ấy vậy mà giờ, ông trời phù hộ, địch huyện lệnh đến thay cũng chẳng hơn gì, thật chẳng thú vị chút nào. Chẳng thế mà các vị đại nhân phóng túng đều né tránh Phổ Dương là vì sợ dịch thật như vậy. Trong khi Viên Bộ Đầu đang thổ lộ nỗi bực dọc, thì địch công đã thay thường phục thoải mái hơn. Một nam nhân mảnh dẻ, khuôn mặt dài và có vẻ băn khoăn đang giúp ông thay áo. Bên má trái của y có một nốt ruồi mọc ba sợi lông đen. Y mặc chiếc áo thụng xanh bình thường, thắt đai nâu, chính là Đào Cam. Vốn dĩ, Đào Cam là một tay lừa đảo lang thang nay đây mai đó. Khi còn trị nhậm Hán Nguyên, địch huyện lệnh đã cứu y thoát khỏi một phen nguy khốn. Từ đó, kẻ ranh mãnh này quyết định cải tà quy chính, nguyện phục tùng dưới trướng của địch công. Đào Cam là cao thủ về mật đạo và phá khóa, lại hiểu biết sâu rộng về các mánh lưới giang hồ, thảo một khế thư mơ hồ, làm giả con dấu, chơi xúc xích gian, tất cả chỉ là những trò vặt vãnh với y. Sở hữu trí óc tinh nhanh và khả năng phát hiện các khía cạnh mờ ám của vụ việc, Đào Cam tỏ ra vô cùng hữu ích trong việc vạch trần chân tướng phường tội nhân giấu mặt, giúp huyện lệnh phá giải nhiều vụ án phức tạp. Sau khi địch công ngồi vào án thư, thì hai nam nhân thân hình cân đối bước vào và kính cẩn chào ông. Hai người mặc chiếc áo thụng nâu, thắt đai đen, đội mũ đen chẩm nhọn, đó là Mã Vinh và Kiều Thái, hai phụ tá thân tín khác của huyện lệnh. Mã Vinh mình cao 6 thước, bóc người đồ sộ như một con gấu, y sở hữu chiếc cằm rộng, cạo nhẵn nhụi, chỉ để một hàng ria mép con kiến. Mặc dù tầm vóc cao to, nhưng y lại rất nhanh nhẹn, rõ ràng là một võ sĩ lành nghề. Hồi trẻ, y là hộ vệ cho một viên quan bại hoại. Một hôm, thấy chủ nhân trấn lột một quả phụ bất hạnh, Mã Vinh đã chống lại và đánh gã gần chết. Hiển nhiên là, sau chiến tích như vậy, y phải bỏ trốn và gia nhập hàng ngũ đạo tặc. Mấy tháng sau, y tấn công địch công trên đường đi nhậm chức, nhưng nhân cách và uy phong của địch công đã khiến y kính phục mà từ bỏ nghiệp lục lâm thảo khấu, nguyện tận trung tận lực phò tá ông để điều tra phá án. Nhờ sức vóc và lòng can đảm nên y luôn được giao những nhiệm vụ nguy hiểm. Kiều Thái cũng là một lục lâm thảo khấu, mặc dù không giỏi võ như Mã Vinh, nhưng y lại có tài bắn cung và đánh kiếm ít ai bị kịp. Hơn nữa, y lại có một ý chí kiên cường, rất cần cho một trợ thủ điều tra. Thế nào, nhị vị huynh đệ? Huyện lệnh lên tiếng. Chắc là các ngươi đã dạo một vòng quanh trấn Phổ Dương rồi chứ, các ngươi tưởng tượng như thế nào về nơi này? Bẩm đại nhân, Mã Vinh đáp. Phùng huyện lệnh chắc hẳn là một vị quan tài giỏi, dân chúng nơi đây có vẻ sung túc, giá tiền ăn uống ở tửu lâu tửu điếm không đến nỗi đắt đỏ, rượu thì ngon tuyệt, thuộc hạ nghĩ chắc là chúng ta sẽ thảnh thơi thôi. Kiều Thái cũng đồng tình với ý kiến ấy, nhưng trên khuôn mặt của Đào Cam lại thoáng chút nghi ngờ, y chẳng nói chẳng rằng, chỉ mân mê những sợi lông dài mọc trên nốt ruồi. Địch công quay sang nhìn y vẻ dò hỏi, Đào Cam, ngươi không đồng tình sao? Dạ bẩm, thuộc hạ đã đánh hơi được một chuyện mà có thể chúng ta sẽ phải điều tra kỹ càng. Hôm qua, khi dạo qua một loạt các khu trà nước, theo thói quen, thuộc hạ đã hỏi thăm về nguồn của cải lớn trong huyện. Thuộc hạ nhanh chóng biết được ở đây có 4 hoặc 5 điền chủ lớn và khoảng một tá thương gia giàu có, sống nhờ việc buôn bán trên sông. Nhưng của cải của tất cả những người này cộng lại cũng chẳng là gì so với của cải của Hòa Thượng Linh Đức, trụ trì của chùa Phổ Độ. Ngôi chùa đồ sộ mới xây này nằm ở ngoại vi phía bắc thị trấn, trong đó có khoảng 60 nhà sư sinh sống. Nhưng đáng lý thay vì ăn chay niệm Phật, bọn họ lại suốt ngày nhậu nhẹt rượu thịt và sống một cách xa hoa. Cá nhân ta, địch công ngắt lời, không muốn liên quan đến những Phật tử chút nào, ta chỉ cần những lời dạy thông thái của Đức Khổng Tử cùng các môn đệ của người là đủ, không cần biết tín ngưỡng của những người mặc cà sa đen đến từ Ấn Độ sang ấy. Tuy nhiên, khôn ngoan sáng suốt thì triều đình đã nhận định, các học thuyết Phật giáo cũng giúp ích và góp phần cảm hóa nhân tính, khuyên người hướng thiện. Chính vì thế mà Hoàng thượng đã nhân từ bảo hộ tầng lớp tăng ni Phật tử. Nếu đến chùa phát đạt, điều đó có nghĩa là hợp với ý thiên tử, chúng ta nên thận trọng, tránh phê phán gay gắt. Mặc dù được một bài lên lớp, nhưng Đào Cam có vẻ như không từ bỏ ý kiến, do dự một lát, y nói tiếp. Bẩm đại nhân, khi thuộc hạ nói là vị trụ trì ấy giàu có, thì ý thuộc hạ muốn nói là ông ta giàu như thần tài vậy. Các nhà sư ở đấy, ăn ở như các vị hoàng thân. Bình hương lọ hoa bày trên bàn thờ của họ được đúc bằng vàng khối và... Bỏ qua những chi tiết ấy và nói thẳng vào việc đi. Bẩm đại nhân, có thể thuộc hạ đã nhầm, nhưng thuộc hạ cảm nhận rõ rằng sự giàu có ấy là kết quả của những thủ đoạn đặc biệt bỉ ổi. Ngươi bắt đầu làm ta quan tâm rồi đấy, nói tiếp đi, nhưng ngắn gọn thôi. Mọi người đều biết nguồn thu nhập chính của Phổ Độ Tự là nhờ lòng sùng kính của những khách hành hương dành cho bức tượng Phật Bà Quan Âm đặt ở chính điện. Bức tượng được làm bằng gỗ đàn hương cách đây 100 năm, nhưng mấy năm gần đây nó vẫn được đặt trong một ngôi chùa dột nát do ba hòa thượng sống tại túp lều gần đó trông coi. Chỉ có một ít Phật tử đến cầu khẩn tại ngôi chùa ấy. Tiền cúng lễ của thí chủ không đủ đổi lấy cơm gạo hàng ngày cho ba nhà sư. Họ phải đi hành khất để tăng thêm nguồn sống. Thế rồi, cách đây 5 năm, một hòa thượng có pháp danh Linh Đức đến xin ở với họ. Mặc dù ăn mặc rách rưới, nhưng ông ta là một nam nhân cao to, gương mặt rất oai vệ. Một năm sau khi ông ta đến ở tại ngôi chùa ấy, dân chúng bắt đầu kháo nhau rằng bức tượng Phật Bà ở đây rất linh nghiệm. Nữ nhân muốn đến cầu tự, tất sẽ toại nguyện. Nhà sư mới này đề ra một luật lệ, những nữ nhân muốn có con thì phải thành tâm ngủ lại một đêm trên tràng kỷ, đặt dưới chân tượng, để tránh những lời đồn đại không hay. Sau khi nữ nhân cầu tự vào căn buồng đặt bức tượng, trụ trì sẽ dán giấy niêm phong lên cửa. Ông ta yêu cầu phu quân của nữ nhân ấy phải tự tay điểm chỉ vào giấy niêm phong. Các vị phu quân sẽ ngủ lại khu nhà dành cho nhà sư, sáng hôm sau tự mình tới bốc niêm phong. Kết quả thành công đến nỗi tiếng tăm chùa lan xa và những ai từng đến cầu tự đều gửi lễ tạ cũng như công đức hậu hĩnh. Thế là trụ trì liền cho xây lại chính điện ngôi chùa, thêm một dãy nhà xung quanh dành cho sư tăng. Lúc này, số hòa thượng đã lên tới con số 60, từ một ngôi chùa dột nát thành một Phật tự nguy nga. Vườn hoang biến thành hoa viên tráng lệ với những tòa giả sơn và bể cá vàng. Họ còn xây dựng những đình cát duyên dáng dành cho những phu nhân muốn nghỉ lại qua đêm tại chùa. Toàn bộ cơ ngơi này được vây tường cao, có cổng tam quan tuyệt đẹp. Đào Cam ngừng lời, đợi bình phẩm của Địch Công. Không thấy ông nói gì, y lại tiếp tục. Bẩm, thuộc hạ không biết quan điểm của đại nhân thế nào, nhưng nếu ngài cũng nghĩ như thuộc hạ, thì rõ ràng ta phải ngăn chặn việc này. Với vẻ đăm chiêu, huyện lệnh vuốt râu đáp, thế gian vốn tồn tại nhiều điều kỳ bí vượt quá hiểu biết của chúng ta, cho nên ta sẽ không vội phủ nhận là bức tượng thật sự màu nhiệm. Tuy nhiên, hiện tại chưa có việc gì khẩn cấp, nên ngươi có thể tìm cách thu lượm thêm tin tức về Phật tử ấy. Ngay sau khi phát hiện ra điều gì mới mẻ thì hãy báo cho ta. Huyện lệnh cúi xuống bàn cầm lên một cuộn giấy lẫn trong đống văn thư nằm ngổn ngang. Cái này, ông tuyên bố, là bản tường trình vụ án phố Bán Nguyệt. Đó là một vụ cưỡng gian và giết người mà ta đã nói chuyện với Lão Hồng tối qua. Tất cả các ngươi hãy đọc bản tường trình, bởi ta muốn nghe vụ án đáng quan tâm này trong phiên thăng đường trưa nay. Các ngươi sẽ thấy. Ông đang nói thì lão quản gia bước vào. Lão cúi mình thi lễ rồi cất tiếng hỏi. Thưa đại nhân, đại phu nhân sai tiểu nhân sang hỏi lão gia xem ngài có thể bớt chút thời giờ đi thăm Tân Trạch được không ạ? Huyện lệnh mỉm cười vẻ hối tiếc. Từ lúc đến Phổ Dương tới giờ, ta vẫn chưa bước qua ngưỡng cửa nhà mình. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu các nàng buồn rầu. Rồi ông nói tiếp. Bản cáo trạng kết tội Vương Tú Tài còn nhiều điểm khả nghi. Các ngươi sẽ thấy điều đó trong phiên thăng đường trưa nay. Dứt lời, ông đứng lên đi theo lão quản gia. Hồi 4. Chốn công đường nghe chuyện Tú Tài. Tại hiện trường, Địch Công soi xét. Huyện lệnh trở về thư phòng trước lúc bắt đầu phiên thăng đường buổi trưa. Lão Hồng cùng ba phụ tá của huyện lệnh đã có mặt ở đây để đợi ông. Ông mặc quan phục, đội mũ cánh chuồn và bước ra bục xử án. Phiên thăng đường ngắn ngủi buổi sáng có vẻ như không làm bách tính Phổ Dương nản chí. Cả công đường vẫn chật ních người, không còn một chỗ trống. Huyện lệnh ngồi vào sau án đỏ, ra lệnh cho mộ đầu dẫn tiểu thương bán thịt Tiêu Phúc Hán ra. Trong khi gã lại gần, huyện lệnh chú ý quan sát, đó là một tiểu thương gia bình thường và lương thiện, nhưng kém thông minh, huyện lệnh đã thầm bình phẩm như vậy khi họ tiêu váy lại. Ông lên tiếng, bản quan rất thông cảm với nỗi đau của ngươi, Phùng huyện lệnh đã khiển trách thiếu sót của kẻ làm phụ thân như ngươi rồi, ta sẽ không nhắc tới điều đó nữa. Nhưng trong vụ án này, có nhiều điểm ta muốn xác minh lại, thế nên ta phải báo trước rằng một thời gian nữa vụ án mới kết thúc. Tuy nhiên, công lý sẽ được thực thi và Tiêu cô nương sẽ được báo thù, ngươi có thể tin chắc như vậy. Họ Tiêu kính cẩn ấp úng mấy lời cảm tạ, huyện lệnh ra hiệu đưa gã lui. Sau khi xem một tờ giấy, Địch Công ra lệnh, cho đòi Ngộ Tác. Ngộ Tác bước ra trước mục, đó là một nam nhân còn trẻ, có vẻ sáng ý. Huyện lệnh hỏi, mọi việc mới xảy ra thôi, ta muốn hỏi ngươi vài điểm. Trước hết, ngươi hãy mô tả nạn nhân cho ta. Bẩm đại nhân, Tiêu Thuần Ngọc là một cô nương phỏng phao hơn so với độ tuổi, thân thể rất cân đối. Theo như thuộc hạ được biết, thì Tiêu cô nương làm việc nhà từ sáng đến tối và còn giúp Tiêu Phúc Hán bán hàng. Cô không có khuyết tật gì, thân thể đầy đặn và khỏe mạnh, không quản việc nặng. Ngươi đã kiểm tra bàn tay nạn nhân chưa? Bẩm đại nhân, đã kiểm tra rồi ạ. Phùng huyện lệnh đặc biệt quan tâm tới điểm này. Ngài ấy hy vọng sẽ tìm thấy dấu vết mẫu vải hay cặn bẩn nào đó trong móng tay của nạn nhân, nhờ đó mà xác định được y phục của hung thủ. Nhưng nạn nhân cắt móng tay như những nữ nhân hay làm lụng chân tay khác, vì vậy chẳng có dấu vết nào để lại. Địch Công đồng tình gật đầu và đặt câu hỏi khác. Trong ký lục, người đã mô tả vết bầm tím do tay hung thủ gây ra trên cổ nạn nhân. Ngươi cũng nói là có cả vết móng tay, hãy tả lại cho ta nghe chi tiết việc này. Ngộ Tác suy nghĩ một lát rồi đáp. Vết móng tay in hình vòng cung như thường lệ, nhưng vết móng tay không sâu, da của nạn nhân cũng bị xước xát nhiều chỗ. Hãy bổ sung thêm chi tiết này vào ký lục, Địch Công ra lệnh. Sau đó, ông cho Ngộ Tác lui, cho đòi Vương Tú Tài ra. Khi bộ khoái dẫn họ Vương đến, huyện lệnh nhìn xoáy vào bị cáo. Đây là một thanh niên tầm thước, mặc áo thụng xanh của từng lớp thư sinh, y có tư thế khá vững vàng, nhưng lòng ngực lép và đôi vai gầy, chứng tỏ rất ít rèn luyện và suốt ngày chỉ đọc sách. Khuôn mặt y dễ coi với vầng trán cao thông minh, nhưng khóe miệng thiếu kiên quyết, chứng tỏ là một nam nhân kém bản lĩnh, bên má còn mấy vết xước chưa liền da. Sau khi y quỳ gối xuống bục xử án, huyện lệnh nghiêm khắc lên tiếng. Họ Vương, bại hoại thai, ngươi đã làm ô danh môn đồ Khổng Tử. Ngươi đã dùng trí tuệ để dụ dỗ một cô nương vô tri. Nữ tử vô tội này đã trở thành con mồi dễ dàng cho những dục vọng thấp hèn của ngươi. Đã thế, sau khi cưỡng gian nàng, ngươi lại còn giết người. Không còn tình tiết giảm tội nào cho ngươi cả. Vương pháp sẽ trừng phạt nghiêm minh. Ta không muốn nghe lời bào chữa của ngươi. Ta đã đọc án quyển vụ án này và cảm thấy thật ghê tởm. Hãy thành thật trả lời thêm mấy câu hỏi của ta. Huyện lệnh cúi xem văn thư rồi bắt đầu hỏi. Trong bản khai, ngươi khẳng định đã thức dậy vào sáng ngày 17 tại căn nhà đổ nát. Hãy tả cho ta chính xác những gì ngươi nhìn thấy xung quanh. Bẩm đại nhân, họ Vương run sợ đáp. Mong đại nhân tha tội, kẻ khốn nạn này không thể trả lời được câu hỏi của ngài. Lúc ấy trời còn chưa sáng, tiểu sinh chỉ có thể nhận ra mấy đống gạch vụn như một bức tường đổ bị lấp trong đống bụi gai. Lúc ấy tiểu sinh vẫn còn đau đầu và nhìn chưa rõ. Khi cố gắng đứng dậy, tiểu sinh đã bị vấp ngã vào gạch. Áo tiểu sinh bị gai cào rách, còn xước xát khắp mặt và cả trên người nữa. Lúc ấy, tiểu sinh chỉ nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi tối tăm này. Tiểu sinh nhớ mang máng là đã đi qua một loạt ngõ phố nhỏ. Tiểu sinh cúi đầu vừa đi, vừa cố nghĩ lại mọi việc và rất lo lắng khi nghĩ tới Ngọc Nương. Nàng mất công đợi tiểu sinh cả buổi tối hôm trước. Huyện lệnh ra hiệu cho bộ đầu, hắn liền vả vào mồm họ Vương một cái. Đừng nói dối, huyện lệnh quát, hãy trả lời các câu hỏi của ta. Sau khi ông quay sang đám bộ khoái ra lệnh, cho ta xem vết xước trên người y. Bộ đầu xốc cổ áo họ Vương đứng dậy, trong khi hai bộ khoái thô bạo lột áo bị cáo ra, Vương Tú Tài kêu lên đau đớn. Bởi vì lưng y vẫn còn hằn những vết đòn cách đây ba hôm, trên ngực, vai và cánh tay có những vết dập và xước khá sâu. Địch Công ra hiệu bắt họ Vương quỳ xuống, không cho y mặc lại áo. Huyện lệnh hỏi tiếp, ngươi đã khai rằng trừ nạn nhân, ngươi và lão thợ mai họ Long ra không còn ai biết về cuộc tình bí mật của ngươi. Rõ ràng đây là một giả thuyết vô cớ, làm sao ngươi có thể dám chắc không một người qua đường nào nhìn thấy thủ đoạn của mình? Bẩm đại nhân, trước khi ra khỏi nhà, tiểu sinh luôn luôn quan sát xem đường có vắng vẻ không. Đôi khi nghe tiếng động đội canh phu sắp đi đến, tiểu sinh phải đợi họ đi khỏi mới dám chạy nhanh qua đường, lẫn vào ngõ tối. Qua đến cửa hàng nhà họ Tiêu thì tiểu sinh không còn gì phải sợ nữa, bởi nếu có bất kỳ ai xuất hiện trên phố Bán Nguyệt thì tiểu sinh vẫn có thể ẩn vào bóng tối. Chỉ có khoảnh khắc nguy hiểm là khi tiểu sinh phải trèo tường lên gác xếp của Ngọc Nương. Nhưng khi nàng ấy đã đứng bên cửa sổ quan sát và sẵn sàng báo cho tiểu sinh biết nếu có người đi tới. Một tú tài mà lén lút trong đêm như tên trộm tầm thường. Địch Công khinh bỉ thốt lên, thật là bẻ mặt. Nhưng hãy cố nhớ lại xem, có lần nào xảy ra sự cố khiến ngươi nghi ngại không? Họ Vương suy nghĩ một lát rồi đáp. Bẩm đại nhân, tiểu sinh nhớ cách đây 2 tuần, một sự cố kỳ lạ đã làm tiểu sinh hoảng sợ. Khi tiểu sinh đợi thời điểm thuận lợi để chạy qua đường, thì nhìn thấy đội canh phu đi qua trong tiếng mõ của Trương Tuần. Tiểu sinh đợi cho đến khi đội canh phu đi hết phố Bán Nguyệt. Khi thấy họ rẽ sang phố khác, góc phố có treo ngọn đèn của nhà Phong Đại Phu, thì tiểu sinh lẫn vào con ngõ cụt. Đúng lúc đó, tiểu sinh nghe tiếng gõ mõ rất gần chỗ mình đứng vang lên. Bỗng nhiên, tiếng gõ ngừng bặt. Tiểu sinh nghĩ đội canh phu sắp sửa hô hoán vì tiểu sinh là kẻ trộm, nhưng tất cả vẫn im lặng, cho rằng mình nghe nhầm. Tiểu sinh yên tâm kéo băng vải ra hiệu cho Ngọc Nương. Huyện lệnh nói thầm vào tai Lão Hồng bên cạnh. Đây là chi tiết mới, ký lục lại. Sau đó, ông nhíu mày, gay gắt nói với họ Vương. Ngươi chỉ làm mất thời gian của bản quan, làm sao đội canh phu có thể quay trở lại nhanh như vậy được? Rồi quay sang viên chánh lục sự, ông ra lệnh. Đọc to lời khai của Vương Hiến Tông cho bị cáo nghe, sau đó để y điểm chỉ vào. Chánh lục sự đọc lên ký lục, họ Vương xác nhận đã đúng lời khai. Để y điểm chỉ vào, huyện lệnh ra lệnh. Bộ khoái thô bạo sóc nách bị cáo đứng lên, ấn ngón tay cái của y vào mực, rồi bảo điểm chỉ vào tờ giấy huyện lệnh đưa. Khi họ Vương run rẩy điểm chỉ, huyện lệnh nhận thấy hai bàn tay chảy chuốt và những ngón tay thon thả của tú tài này, người đọc sách để móng tay dài cũng là chuyện bình thường. Đưa bị cáo vào buồng giam, bãi đường, huyện lệnh dõng dạc ra lệnh, sau đó vũ tay áo ra vẻ giận dữ, đứng lên bước vào trong, mặc cho đám đông thất vọng ồ lên những tiếng xì xào phản đối. Giải tán ngay, viên bộ đầu quát. Đây có phải là hí lâu đâu mà các ngươi lừng khừng, các ngươi còn muốn người ta đem trà bánh ra thiết đãi à? Khi mọi người đều ra về hết, bộ đầu rầu rĩ bảo thuộc hạ. Chúng ta biết đi đâu bây giờ, thật là một huyện lệnh ngớ ngẩn và lười nhác. Cầu trời cho ta không phải phục vụ một ông huyện lệnh vừa ngu dốt vừa nhiệt tình như thế này, lại còn khe khắc nữa chứ, thật là tai họa. Tại sao đại nhân không cho tra khảo nhỉ? Một bộ khoái trẻ tuổi hỏi. Tên mọt sách ấy chỉ cần nghe thấy 2 tiếng trưởng hình là sẽ nhận tội ngay thôi. Nếu cần thì lấy cùm kẹp ngón tay y mấy cái là vụ án sẽ kết thúc ngay trong nháy mắt. Một người khác tiếp lời. Tại sao lại phải kéo dài vụ án? Họ Vương làm gì có xu nào mà đút lót? Chỉ là do lười thôi, bộ đầu chán ngán giải thích. Tội trạng của tay họ Vương này đã rõ như ban ngày, mà huyện lệnh còn muốn xác minh thêm một số điểm. Thôi, ta xuống bếp làm mấy cái bát cơm, kẻo bọn nha dịch và cai ngục tham lam nóc hết. Trong khi đó, Địch Công đã thay quan phục bằng chiếc áo thụng màu nâu, ngồi trên ghế bành, ông khoan khoái uống trà do Kiều Thái rót cho. Lão Hồng, tại sao có vẻ ủ ê thế? Huyện lệnh hỏi. Lão Hồng lắc đầu. Đại nhân, Lão Phu mới trà trộn vào đám đông để nghe phản ứng của bách tính. Phiên thăng đường hôm nay gây ra ấn tượng rất bất lợi. Họ cho rằng những câu hỏi ngài dành cho họ Vương thật vô nghĩa và nghĩ là đại nhân đã phạm phải sai lầm khi không dùng cực hình với họ Vương để bắt y nhận tội. Lão Hồng à, nếu không biết những lời lão nói là lo lắng cho ta thì ta sẽ trách lão rồi. Bệ hạ giao cho trọng trách này để ta xét xử bọn tội nhân chứ không phải là làm vui lòng đám đông. Đoạn, ông quay sang Kiều Thái, gọi Cao Trương Tuần đến đây. Khi Kiều Thái rời đi, Lão Hồng nhận xét. Đại nhân có vẻ coi trọng đến những điều họ Vương kể về đội canh phu. Ngài nghĩ họ có liên quan đến vụ án sao? Huyện lệnh lắc đầu. Không, Phùng huyện lệnh đã thẩm vấn kỹ những người này rồi, họ không dính líu gì vào đây, lời khai của họ Vương làm ta quan tâm tới một khía cạnh khác. Kiều Thái quay vào, theo sau là Cao Trương Tuần. Sau khi gã gặp người thi lễ với huyện lệnh, ông nghiêm khắc nhìn gã. Vụ án đáng tiếc này đã xảy ra tại khu phường của ngươi. Phải chăng ngươi không biết rằng ai là người phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện lộn xộn xảy ra trong phạm vi ngươi phụ trách? Từ nay, hãy cố gắng làm tốt đi, hãy đi tuần cả ngày lẫn đêm và đừng lãng phí bổng lộc ở tửu điếm và sòng bạc. Cao Trương Tuần vội quỳ sập xuống khấu đầu 3 lần, huyện lệnh nói tiếp. Bây giờ, mau dẫn ta tới phố Bán Nguyệt xem xét nơi xảy ra án mạng. Ngươi đi với ta cùng Kiều Thái và 4 bộ khoái. Lão Hồng sẽ chỉ huy chuyến đi này, bởi ta muốn giữ kín tung tích. Huyện lệnh đội chiếc mũ vải đen bình thường và rời nha phủ qua cửa phụ. Đi trước dẫn đường là Kiều Thái và họ Cao, theo sau là 4 bộ khoái. Trước tiên, nhóm người đi về phía nam, tới sau miếu Thành Hoàng thì họ rẽ phải, đi qua cổng miếu Khổng Tử, qua con kênh nhỏ chảy từ bắc xuống nam, xuyên qua phần đất phía tây thị trấn, sang bên kia cầu, con đường trở nên tồi tệ vì họ bắt đầu đến khu dân nghèo. Họ Cao đi bên trái, đưa mọi người vào một con phố nhỏ, có các cửa hiệu và nhà cửa cũ nát, dẫn đến một ngõ nhỏ hẹp chạy theo hình vòng cung, đó là phố Bán Nguyệt. Cao Trương Tuần chỉ cho mọi người hàng thịt của nhà họ Tiêu. Mọi người dừng lại, vài kẻ tò mò lập tức quay quanh. Đi ngay, Cao Trương Tuần quát lên. Đây là người của nha phủ, họ đến xem nơi xảy ra án mạng theo lệnh của huyện lệnh đại nhân. Mau biến đi, đừng làm phiền các ngài. Địch Công ghi nhận rằng hàng thịt nhà họ Tiêu nằm ở trong góc phố hẹp, bức vách bên trong không có cửa sổ, nhà kho nằm ở phía sau cách khoảng 10 bước chân. Phía trên bức tường hàng thịt là cửa sổ gác xếp của Tiêu cô nương, ở bên kia con phố nhỏ là bức tường cao kín mít của nhà Lý Chính, bức tường chạy dài đến góc phố đối diện. Huyện lệnh quay mặt nhìn ra ngoài phố, thấy cửa nhà của lão Long thợ mai đối diện ngay trước lối vào con phố. Từ gác xếp nhà lão chắc chắn có thể nhìn thấy cửa sổ gác xếp của Thuần Ngọc. Trong khi lão Hồng khách sáo hỏi họ Cao vài câu thì huyện lệnh bảo Kiều Thái, ngươi thử trèo lên cửa sổ kia cho ta xem. Kiều Thái mỉm cười, dắt gọn vạt áo vào thắt lưng, nhảy một cái đã bám được lên tường, đặt chân vào những chỗ gạch lở và cứ thế dán mình trườn lên tới cửa sổ, y bám vào bầu cửa rồi lấy sức nhảy vào trong phòng. Huyện lệnh ra lệnh cho y, Kiều Thái bám hai tay vào cửa sổ, buông hai chân trong khoảng không, chỉ cách mặt đất khoảng 5-6 bước chân thì y thả mình rơi xuống một cách nhẹ nhàng như hồ điệp đậu hoa, theo cách nói của các võ sĩ. Họ Cao muốn dẫn mọi người vào xem khuê phòng của nạn nhân, nhưng huyện lệnh lắc đầu ý thôi, lão Hồng bèn nói, chúng ta đã thấy những gì cần thấy, giờ về thôi. Nhóm người lại thông thả quay về nha phủ. Sau khi Cao Trương Tuần kính cẩn cáo lui thì Địch Công bảo lão Hồng, cuộc viếng thăm này đã xác nhận mọi nghi ngờ của ta, cho gọi Mã Vinh vào đây. Trong nháy mắt, vị hảo hán đã xuất hiện cúi người thi lễ với huyện lệnh. Mã Vinh, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ khó khăn và có thể khá nguy hiểm. Khuôn mặt của Mã Vinh rạng rỡ hẳn lên, y vội bẩm. Bẩm đại nhân, thuộc hạ sẵn sàng tuân lệnh. Ngươi hãy cải trang thành một lưu dân du đảng và đi thăm dò những nơi mà bọn cặn bã của thị trấn này lui tới, tìm cho ta một tu sĩ hành khất đã hoàn tục. Ta không biết kẻ đó theo đạo giáo hay đạo Phật, hoặc có thể chỉ là một tên vô lại ra vẻ tu hành. Đối tượng của ngươi là một người cao to, vạm vỡ, nhưng không phải là một kẻ cướp mà ngươi đã từng gặp trong Lục Lâm đâu. Hắn là một tên súc sinh thoái hóa mà đâm chém và trị lạc đã biến hắn trở thành thú vật. Đôi tai hắn khỏe đặc biệt, móng tay cắt ngắn và bị gãy. Ta không biết hắn ăn mặc như thế nào, nhưng có lẽ sẽ đội một chiếc mũ vải trùm đầu rách nát. Dù sao, ta cũng dám chắc rằng, giống như mọi tu sĩ khác, hắn có một con cá gỗ, đó là cái mỏ tròn mà những tăng ni hành khất vẫn dùng để đánh tiếng với thiên hạ. Chứng cứ cuối cùng để nhận ra kẻ này là hắn sở hữu hay mới chiếm được gần đây một đôi trăm cài tóc bằng vàng khối được chế tác thủ công. Chúng có hình vẽ đây, ngươi hãy nhìn mà ghi nhớ vào đầu. Thật là đẹp, Mã Vinh thốt lên, Nhưng thưa đại nhân, kẻ đó là ai và hắn đã phạm tội gì? Vì ta chưa gặp hắn bao giờ, Địch Công mỉm cười, nên không thể nói tên hắn cho ngươi biết được. Còn tội trạng thì hắn chính là tên vô lại đã cưỡng gian rồi sát hại Tiêu cô nương. Thật là một nhiệm vụ lý thú, y reo lên rồi thi lễ từ biệt Địch Công. Lão Hồng không ngớt kinh ngạc khi nghe những lời dặn dò của huyền lệnh đối với Mã Vinh. Bẩm đại nhân, lão phu hoàn toàn không hiểu gì cả, lão nói sau khi Mã Vinh rời khỏi phòng. Huyền lệnh mỉm cười và chỉ đáp, lão đã thấy những gì ta thấy, đã nghi những gì ta nghi, giờ hãy tự rút ra kết luận đi.